Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 264, Lượng Kiếp Thay Đổi. 6. Thông Thiên nhíu chặt mi, trầm giọng nói, ta cũng là vì chúng ta tam thanh tình nghĩa, nhị ca làm sao có thể nói như thế ta? Nguyên Thủy cả giận nói, Thông Thiên, ngươi cửa cửa tiếng nói vì chúng ta tam thanh tình nghĩa. Ngươi dĩ nhiên thông đồng ngoại nhân sát hại bọn ta. Đây cũng là ngươi nói tình nghĩa. Ngoại nhân, như thế nào ngoại nhân? Ta cùng với bàn cổ đại ca ở trong hỗn độn quen biết bất kể niên hạn. Cơ tình, a, tình nghĩa thâm hậu, như thế nào là ngoại nhân? Lão tử, ngươi cho là ngươi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là ai nhường cho ngươi? Nguyên Thủy, ngoại nhân nếu như nói với ta những lời này, cũng sớm đã hình thần câu diệt. Phương Minh bàn tay to cầm lấy hai người, tiếng như cuồn cuộn lôi đình nói, nguyên lai là thúc phụ nhường cho ta bảo tháp. Lão tử xấu hổ, lão tử nhớ lại thiên địa sơ khai, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mới thành lập lúc. Hắn đi quyển thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Lúc đầu có một người đem bảo tháp nhường cho hắn, làm 833, lúc hắn linh trí sơ khai. Nhớ không rõ Phương Minh khuôn mặt, hôm nay kinh Phương Minh vừa nói, nhất thời đạo nhân ảnh kia cùng Phương Minh khuôn mặt chồng chất vào nhau. Nguyên Thủy bị Phương Minh nhất kế tiếng sấm gào thét, chấn được thần hồn chấn động, không dám tiếp tục nhiều lời, mau mau hiện ra tam thi. Từ Trảm Tam Thi, Phương Minh cầm lấy lão tử cùng Nguyên Thủy hai người, thanh âm ù ù nói, lão tử nhíu chặt mi, nói, thúc phụ, cái này Tam Thi là chúng ta thật vất vả mới chém ra. Há có thể nói diệt liền diệt? Đúng vậy, cho dù ngươi là thúc phụ của chúng ta, cũng không có thể diệt sát chúng ta Tam Thi. Nguyên Thủy cũng khàn cả giọng hét lớn. Phương Minh lạnh rên một tiếng, dùng sức nắm chặt, quang hoa lưu chuyển, đạo vận do trời sinh. Trong sát na, lão tử trên đỉnh đầu nhảy ra hai cỗ hai thi, cùng Nguyên Thủy trên đỉnh đầu nhảy ra tam thi, ngũ thi hóa thành một đạo lưu quang, liền hướng xa xa bỏ chạy. Hanh, Phương Minh lạnh rên một tiếng, co ngón tay bắn liền, năm đạo lưu quang bay ra. Đuổi theo năm thước, nhất thời đem ngũ thi diệt sát, nhất thời, lão tử cùng Nguyên Thủy hai người tu vi bị tiêu, toàn bộ nhân khí hơi thở một hồi thấp mị. Phương Minh buông tay ra, đem lão tử cùng Nguyên Thủy hai người để xuống trên mặt đất. Lão tử cùng Nguyên Thủy hai người kinh hãi nhìn Phương Minh. Bọn họ đã là chuẩn thánh điên phong tu vi, thế nhưng ở Phương Minh trước mặt, yếu giống như con kiến hôi, căn bản không có năng lực phản kháng, diệt sát lão tử cùng Nguyên Thủy tam thi. Phương Minh cũng thả lỏng một hơi, đột nhiên Phương Minh ngẩn ra, dường như nghĩ tới điều gì. Đợi lát nữa, mới vừa rồi lão tử trên đỉnh đầu tự hồ chỉ nhảy ra hai thi, mà Nguyên Thủy trên đỉnh đầu thì nhảy ra tam thi, lão tử làm tam thanh chi thủ. Vẫn đều là tam thanh bên trong thần bí nhất, tu vi thâm hậu nhất. Như thế nào Nguyên Thủy đã chém ra tam thi, hắn mới chém ra hai thi? Khả năng duy nhất là lão tử trước giờ đem chính mình chấp thi giấu đi, vì vậy trước giờ đem chính mình chấp thi phái đi ra ngoài. Không phải phải là lão tử sớm biết phương sẽ đến, biết đến phương nào rồi? Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh lão hiểm công trầm nhìn về phía lão tử, trầm giọng nói, lão tử, ngươi chấp thi ở nơi nào? Lão tử hướng phương chim vừa chắp tay, nói, hồi bẩm thúc phụ, ta chấp thi đã bị ta giấu đi, bất luận kẻ nào cũng không tìm tới, cũng xin thúc phụ buông tha ta chấp thi, ta thiện thi cùng ác thi đã bị thúc phụ trảm sát, chỉ có thể tu hữu tình đại đạo. Phương Minh hai mắt híp lại, nhìn chừng chừng lấy lão tử, thầm nghĩ trong lòng, cái này lão tử không hổ là tam thanh chi thủ, lại có như vậy tâm kế cùng thủ đoạn, ngược lại là ta xem thường lão tử. Bất quá lão tử thiện thi cùng ác thi đã bị ta diệt sát, đã không thể coi là chân chánh vô tình đạo. Hắn có thể là nửa hữu tình cùng nửa vô tình, thân kiêm lưỡng chủng đại đạo, lại sẽ như thế nào? Nghĩ đến chỗ này, Phương Minh lắc đầu, nói, mà thôi, nếu đây là của ngươi này tuyển trạch, ta đây cũng không tiện quá nhiều quấy rầy. Bất quá ta cảnh cáo các ngươi, đừng có tu luyện nữa vô tình đại đạo, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tam Thanh cả người chấn động, vội vàng chắp tay nói, không dám. Phương Minh gật đầu, vỗ vỗ Kim Kỳ Lân đầu, ý bảo Kim Kỳ Lân hướng Tây Côn Lôn phương hướng đi. Kim Kỳ Lân bốn vó phía dưới bốc lên tường vân, chở Phương Minh hướng Tây Côn Lôn phương hướng đi. Cùng lúc đó, Phương Minh thần thức phô thiên cái địa một dạng hướng bốn phía vọt tới. Siêu tầm lão tử thi hạ lạc, nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái. Lấy Phương Minh hồn hậu không gì sánh được, cuồn cuộn như thủy triều thần thức phô khai, đúng là cũng tìm không được lão tử chấp thi hạ lạc. Gì? Kỳ quái, lão tử đến cùng đem chính mình chấp thi giấu đi nơi nào? Phương Minh lẩm bẩm. Đột nhiên, Phương Minh ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, trong đôi mắt thần quang, lẩm bẩm, chẳng lẽ lão tử đem chính mình chấp thi đưa đến trong hỗn độn? Hồng hoang trên đại lục, có rất ít Phương Minh thần thức không đạt tới địa phương. Nhưng Phương Minh lại tìm không phải đến lão tử thi. Điều này nói rõ một điểm, lão tử thi nếu không liền ở trong hỗn độn, nếu không ở cái gì liền Phương Minh thần thức cũng không đạt tới địa phương. Cũng tỉ như huyết hải chi thượng xuất hiện lỗ đen, Phương Minh khẽ lắc đầu một cái, đem chuyện nào đè xuống. Hiện tại cấp bách cần xử lý chính là hữu tình đại đạo cùng vô tình đại đạo giáo phái giữa tranh đấu. Bây giờ hồng hoang trên đại lục hữu tình giáo phái cùng vô tình giáo phái giữa tranh đấu đã càng ngày càng kịch liệt, bởi vì giữa song phương đại chiến, có thể dùng nguyên bản bình tĩnh hồng hoang, lại sóng lớn cuộn trào mãnh liệt ra. Cái này hơn 500 năm tới, Phương Minh hành tẩu ở hồng hoang trên đại lục, tùy ý có thể thấy được hữu tình đại đạo cùng vô tình đại đạo giữa tranh đấu. Song phương đánh không thể bung keo, sụp đổ từng ngọn núi lớn, trà vương từng con sông lớn ao đầm, thậm chí ngay cả nhật nguyệt tinh thần đều có chút ảm đạm, bị tan vỡ vô số, thánh đình cùng hồ lô thánh giáo người đứng ra ngăn lại. Thế nhưng hồng hoang thế giới thật sự là quá lớn, không giống vu tộc yêu tộc vậy tập trung, căn bản không quản được. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, thánh đình cùng hồ lô thánh giáo cũng vội vàng được sứt đầu mẻ trán, bì bị bất kham. Mặc dù là Phương Minh, mấy ngày nay cũng vì này thao toái liễu tâm, bất quá thật đúng là làm cho hắn nhớ ra một cái biện pháp giải quyết hữu tình giáo phái cùng vô tình giáo phái giữa tranh đấu. Đó chính là đem vô tình giáo phái cùng hữu tình giáo phái nhân tập trung đến cùng nhau. Sau đó tới cái trong hũ chóc cảnh, tận diệt. Hiện tại vấn đề chính là ở chỗ như thế nào đem vô tình giáo phái cùng hữu tình giáo phái nhân tập trung đến cùng nhau, bởi vì hồng hoang chúng sinh linh phân tán nguyên nhân, mới có thể dùng chuyện này thoạt nhìn có chút hai, một vô giải. Cuối cùng, thật đúng là làm cho Phương Minh nghĩ đến một cái biện pháp. Trên xe, vô tình giáo phái cùng hữu tình giáo phái tranh đấu, bất quá là một cái lượng kiếp mà thôi. Bởi Phương Minh ngăn cản, Vu Yêu Đại lại chậm chạp không thể bạo phát, thiên đạo tuần hoàn liền muốn đánh xuống lượng kiếp để thay thế Vu Yêu cướp. Cái này vô tình giáo phái cùng hữu tình giáo phái giữa tranh đấu lượng kiếp chính là một cái lượng kiếp. Lượng kiếp hàng lâm sẽ gặp hủy diệt hồng hoang thế giới, Phương Minh đương nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Vì vậy, Phương Minh khiến người ta phóng ra tiếng gió, làm cho hữu tình giáo phái người và vô tình giáo phái nhân đi phương Tây thế giới tụ tập. tới một lần hội đồng. Hơn nữa Thánh Đình cùng Hồ Lô Thánh Giáo cũng lên tiếng. Sẽ không quản phương Tây thế giới sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Hoang Đại Lục lại sôi trào lên, dồn dập hướng phương Tây Đại Lục chạy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.